Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhẹ nhàng cười, đa tạ A Chuyết, A Chua đã tán thưởng, từng ngày đều nỗ lực học hỏi, quả thật cảm tạ. Diệp Thù nói bằng giọng điệu thản nhiên, vốn là ngươi thực sự có tiến bộ, ta mới khen ngợi. Trong lòng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vui mừng khôn xiết, cảm nhận rằng thời gian gần đây A Chuyết đối với hắn dường như thân thiết hơn trước. Tuy rằng bề ngoài chẳng khác gì thường nhật, nhưng hắn, thân là tu sĩ, lòng lại cảm nhận rất rõ. Điều này nhất định không phải là ảo giác. Vì thế, cũng xoa dịu phần nào vọng niệm của hắn, khiến hắn thấy rằng dẫu cho A Chuyết chỉ xem hắn như tri kỷ, nhưng đối với hắn, có thể cùng nhau đồng hành đến vậy cũng đã đủ mãn nguyện. Yến Trường Lan quay sang Diệp Thù mà nói, ta đối với phong lôi chân ý, phân lây chân ý, đã lĩnh ngộ gần đến bình cảnh. Nhưng đôi tiên thiên linh bảo khí phôi kia đã được nuôi dưỡng không tồi. Vì vậy ta nghĩ cần tìm thời gian bế quan, đem phôi này luyện thành pháp khí, tiếp tục tôi luyện để cho chân ý dung hợp, ngăn cảnh giới lại thăng mà bản mệnh linh kiếm vẫn chưa thể điều khiển. Diệp Thù đáp, ngươi nói rất hợp lý. Đến lúc ấy ta sẽ đến bảo vệ ngươi. Yến Trường Lan tuy vui lòng khi Diệp Thù xem trọng mình, nhưng vẫn có chút lo lắng. Tôi luyện bản mệnh linh kiếm e là sẽ hao tổn nhiều thời gian. Điều này, Diệp Thù liếc nhìn hắn. Đến lúc đó, ngươi có thể bế quan trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duyên Chu, Yến Trường Lan chợt hiểu ra. Gật đầu, A Chuyết nói đúng. Diệp Thù khẽ gật đầu. Như thế, dù hắn không thể lúc nào cũng túc trực bên cạnh Trường Lan, vẫn có thể trông chừng. Nếu như trong quá trình luyện bản mệnh linh kiếm Trường Lan gặp trắc trở gì, hắn có thể lập tức ứng phó, tương trợ, nhưng luyện chế bản mệnh chi vật là chuyện tối trọng yếu. Mặc dù hiện tại hắn và Trường Lan tín nhiệm lẫn nhau, song trên thực tế sợi dây liên kết giữa hai người vẫn còn thiếu. Chỉ khi kết chặt hơn, nếu Trường Lan gặp sai sót trong luyện chế, hắn mới có thể can thiệp mà không ảnh hưởng đến căn cơ của Trường Lan. Do đó, hắn nên đề nghị ký kết khế ước si tình. Chỉ cần ký kết khế ước này, muộn phiền sẽ tự tan biến, không còn điều lo lắng. Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Thù bỗng nói, Trường Lan, ngươi có còn nhớ, mấy năm trước, ngươi từng lấy lý do nợ nần ta quá nhiều, cùng ta ký một khế ước, đem toàn bộ thân gia tính mệnh giao phó cho ta. Thậm chí nếu ta gặp nguy, ngươi còn sẵn lòng chuyển nhượng tuổi thọ cho ta. Yến Trường Lan đương nhiên nhớ rõ, gật đầu. Diệp Thù tiếp lời, khi ấy chỉ là để an ủi lòng ngươi mà thôi. Thực ra khế ước này có chỗ bá đạo hơn thế. Ngày nay ngươi hẳn đã khác xưa, không còn quá lo nghĩ như trước, và tình nghĩa giữa chúng ta nay cũng khác trước. Do vậy, ta nên đem chi tiết khế ước ấy nói rõ cho ngươi. Yến Trường Lan thoáng chút tò mò, không rõ khế ước còn có điều gì hắn chưa biết, nhưng thấy A Chuyết đặc biệt nhắc đến, hẳn là chuyện quan trọng nên hắn liền nói. A Chuyết xin nói rõ. Diệp Thù đáp, sự bá đạo của khế ước này không chỉ ở tính mệnh, mà còn khắc chế mãnh liệt với một khế ước khác. Hắn nhìn Yến Trường Lan, khế ước ấy chính là khế ước đạo lữ. Sắc mặt Yến Trường Lan thoáng biến. Diệp Thù thong thả giải thích, ngươi đã ký khế ước này cùng ta, nếu ngươi có người trong lòng, e là không thể ký khế ước đạo lữ cùng người ấy, sẽ rất bất lợi cho tình cảm phu thê của ngươi. Ban đầu ta nghĩ, với tình giao giữa chúng ta, nếu ngươi thành thân chắc chắn sẽ mời ta, đến lúc ấy ta mới giải ước cho ngươi. Nhưng nay qua chuyện giữa Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun và Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, ta chợt nhận ra ngươi cũng đến tuổi yêu thương. Nếu ngày nào đó ta không bên cạnh, ngươi và người khác sinh tình ý, muốn kết khế, mà khế ước này cản trở, gây ảnh hưởng đến nhân duyên của ngươi. Chẳng phải lỗi ở ta không báo trước sao? Này ngươi chắc đã chẳng còn bất an như trước. Sự trợ giúp ngươi dành cho ta cũng lớn hơn trước. Vậy nên ta nghĩ, chẳng bằng giải ước, không cần cầm giữ ngươi nữa. Nói đến đây, hắn thấy Yến Trưởng Lan vừa định lên tiếng, liền giơ tay ngăn lại. Nói tiếp, Trưởng Lan, để giải khế ước này cần một giọt máu từ tâm ta. Nay ta tu vi chưa cao, lấy một giọt cũng chẳng sao. Nhưng nếu cảnh giới cao hơn, việc giải ước sẽ gây bất lợi lớn cho ta. Lời này phần lớn là thực, nhưng cũng đầy hàm ý. Diệp Thù vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng mong biết, sau khi nghe những lời này, Trưởng Lan sẽ phản ứng ra sao? Liệu có nghe ra lời ngầm ý mà thổ lộ tâm ý của mình hay chăng? Yến Trưởng Lan nghe xong, nhất thời nghẹn lời, trong lòng rung động mãnh liệt. Hồi lâu sau, hắn mới đáp, "A Tuyết, ta..." Trong thoáng chốc, đầu óc hắn trống rỗng, không biết mình nói gì, lời lẽ trở nên lộn xộn. "Ta không có ý định kết đạo lữ với người khác. Khế ước phèn nếu có lợi cho A Tuyết, không cần phải giải, ta cũng chẳng từng yêu ai, sau này chắc cũng sẽ không. A Tuyết không cần lo lắng cho ta." Nhưng đến khi hắn nói xong, vẫn không bộc bạch tâm ý, Diệp Thù trong lòng nhẹ thở dài, thoáng chút thất vọng. Yến Trưởng Lan bất ngờ nói, "A Tuyết, ngày sau nếu ta có lỡ làm ngươi phật ý, ngươi có thể đừng rời xa ta được không?" Diệp Thù khẽ ngẩng lên, "Vì sao lại làm ta phật ý?" Yến Trưởng Lan cúi đầu, "Có lẽ có một chuyện có thể khiến A Tuyết giận. Chuyện này tuy ta nghĩ rằng nên chôn giấu trong lòng, nhưng mọi sự đều không tuyệt đối. Nếu một ngày nào đó ta thật sự..." Diệp Thù hiểu rõ tâm tư của Yến Trưởng Lan, chung quy là vì quá coi trọng mà thôi. Vì coi trọng nên mong muốn duy trì hiện trạng giữa họ và giữa Nhạc Thiên Quân cùng Thuần Vu Tú, rốt cuộc cũng khác biệt. Nếu chờ đợi Trưởng Lan tự lấy hết can đảm, sợ rằng không biết phải đợi đến bao lâu. Thôi vậy, Diệp Thù cũng hiểu rằng chính mình đã quá cố chấp. Dù nói rằng kiếm tu cần có dũng khí liều lĩnh, nhưng càng thâm tình càng thêm sợ hãi. Lý lẽ này, hắn cũng hiểu rõ, tình yêu vốn khác hẳn những điều khác. Trưởng Lan hiện nay một mặt không muốn dùng tình cảm quấy rối hắn, một mặt lại bị lòng dũng cảm của kiếm tu dày vò. Trong khi bên hắn lại dần quen với sự đồng hành, quả thực là rất đau khổ. Diệp Thù, Yesu, liền nói, "Cũng mong người chớ lấy làm phiền lòng ta." Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không hiểu vì sao Diệp Thù lại nói như vậy, nhưng y lại rõ lòng mình, kiên định đáp, "Ta sẽ không bao giờ giận dỗi với A Tuyết." Diệp Thù nhìn vào mặt Yến Trưởng Lan, không nói thêm gì nữa. Khi hai người sắp tiếp tục luận bàn, đột nhiên có vật truyền tin bay tới, rơi ngay vào tay Yến Trưởng Lan. Y yểm mở vật đó, bỗng ngạc nhiên, "Thuần Vu sư thúc, Chun Yêu đang tìm ta." Diệp Thù khẽ nhướng mày, "Là vì Thuần Vu Tú, Chun Yêu siêu sao?" Yến Trưởng Lan lắc đầu bất đắc dĩ, "Thuần Vu sư đệ cùng Nhạc đạo hữu rời đi hôm đó, không trở về ngay, hình như vừa về đã nói với sư thúc rằng muốn kết hôn. Thuần Vu sư thúc gọi ta về tông môn, bảo là có việc muốn hỏi." Diệp Thù gật đầu, "Ngươi hãy quay về đi, đem việc này trình bày rõ ràng rồi trở lại động phủ. Ta còn phải luyện trưởng lực ở đây, sẽ không cùng ngươi đi." Yến Trưởng Lan lập tức đồng ý, rồi quay đầu về hướng tông môn mà đi. Diệp Thù trông theo bóng lưng Yến Trưởng Lan dần khuất, mới lặng lẽ quay người lại, y khẽ điểm một ngón tay lên ngực, dẫn xuất một giọt tâm huyết, miệng thầm thề, "Lấy tâm huyết làm chứng, lấy trời đất làm bằng, đáp lại tình này, cùng lập giao ước." Trong khoảnh khắc, Diệp Thù cảm nhận sự gắn kết với Yến Trưởng Lan càng thêm sâu đậm. Tựa hồ giữa đất trời này bỗng sinh ra một nửa linh hồn của y, từ nay về sau không còn ngăn cách. vĩnh viễn không rời xa. Giờ đây, hai người đã xem như đạo lữ, không phân biệt sống lâu hay ngắn, đều sẽ đồng mệnh tương liên. Cùng lúc ấy, Yến Trưởng Lan ngồi trên lưng Bí Dược Điều, Bì Y Niêu, cảm thấy ngực mình khẽ nhói, nhưng cơn nhói này không mang điểm gở mà là niềm hân hoan vô tận. Nếu là lúc bình thường, y hẳn sẽ thấy kỳ lạ, nhưng nay y chỉ nghĩ đó là vì sắp chứng kiến Thuần Vu sư đệ và Nhạc đạo hữu kết hôn mà hân hoan. Tự thương xót cho bản thân khi chẳng được như ý, nên không nghĩ ngợi thêm. Vậy nên, Yến Trưởng Lan chẳng hề biết rằng tình cảm của y đã được đáp lại thực sự. Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phân, Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, nghe Yến Trưởng Lan thuật lại những gì đã biết, không khỏi lắc đầu. Ta vốn nghĩ tiểu tử Nhạc gia, Zuezia, kia tính tình cổ hủ, e là khó vượt qua chướng ngại. Không ngờ ta đã coi thường hắn. Tiểu tử Tú Nhi quả là có phúc gặp được người có phẩm hạnh tốt. Yến Trưởng Lan tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng cảm thấy Thuần Vu sư đệ quả thật may mắn. Một mối tình nồng nàn không đặt nhầm chỗ, mà Nhạc Thiên Quân, Joe Chien Jun, đạo hữu kia tuy có phần cổ hủ nhưng lại là người có trách nhiệm. Một khi đã xác định tình cảm thì cũng không còn chút do dự. Nghe Thuần Vu sư thúc nói, thời gian qua Nhạc đạo hữu đã thưa chuyện với Nhạc gia về việc này, được chấp nhận. Trước đây cùng Thuần Vu sư đệ đến, thật ra là để cầu thân, được thấy sư đệ thỏa nguyện, quả thật là đáng chúc mừng. Thuần Vu Hữu Phong lại bảo Yến Trưởng Lan, lần này gọi ngươi đến, ngoài chuyện hỏi han còn muốn báo ngươi biết ngày thành hôn của họ. Có lẽ trong khoảng một tháng tới, thời gian này ngươi đừng bế quan, hãy chuẩn bị dự lễ. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một lát, cười đáp, tất nhiên, tiểu điệt nhất định sẽ chờ đợi một cách chu đáo. Thời gian chế tạo bản mệnh linh kiếm rất dài, tạm thời y sẽ suy ngẫm thêm, không vội bế quan. Sau khi nói xong chuyện này, Yến Trưởng Lan có chút bồi hồi. Tiếp đó y lắng nghe lời dạy bảo của sư tôn, đón nhận sự chỉ dẫn từ sư thúc, rồi trở về động phủ, đem mọi sự thuật lại cho Diệp Thù. Diệp Thù lặng lẽ nghe Yến Trưởng Lan kể xong, không nhắc đến phản khế mà mình đã lập. Yến Trưởng Lan cảm khái, ta phải nghĩ kỹ nên tặng gì để chúc mừng Thuần Vu sư đệ. Trong mắt y thoáng hiện chút tình cảm, ngày y có được hôm nay quả thật không dễ dàng. Diệp Thù không cắt ngang lời nói của Yến Trưởng Lan. Khi y nói đến đây, ánh mắt vừa khéo bắt gặp ánh nhìn của Diệp Thù. Yến Trưởng Lan cảm thấy ánh mắt đó như mang chút gì đó kỳ lạ, khiến y không tự chủ mà ngưng lời. Chợt nghe Diệp Thù nói, Trưởng Lan, ngươi có ngưỡng mộ việc kết hôn của bọn họ chăng? Tim Yến Trưởng Lan bỗng nhiên đập mạnh. A chuyết, a chua, ý tứ là gì? Diệp Thù lại hỏi, hôm nay ngươi không cảm thấy có điều gì khác lạ sao? Yến Trưởng Lan ngẫm lại, nhớ đến cơn nhói nhẹ, nhưng từ khi yêu mến A chuyết, cảm giác nhói đau này thường xuyên xuất hiện, nên cũng không thấy gì lạ lắm. Bèn khẽ lắc đầu, Diệp Thù thở dài, từ từ đưa một tay ra, ấn nhẹ lên ngực Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan toàn thân cứng đờ. Diệp Thù nói, Trưởng Lan, hôm nay là ngày ngươi và ta kết thành đạo lữ. Cách chương.